Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. J'en le suis. Ou bien d'ailleurs, c'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un drôle qui se dresse, plein de force, de tendresse, vers le jour qui va. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tous les biens, tous les mal, avec le ou l'on s'en lasse. C'est l'où l'on se dit adieu avec les soirées d'un trois soeurs et le matin merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Trên đường vắng khuya, dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta tháng năm đầy mộng mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thật kiêu sa. Và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, rồi chia ly rồi đến phôi. Và đến bây giờ anh đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời, đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi, đến bây giờ em vẫn buồn nhớ, đến bây giờ anh xóa tình cũ, đến bây giờ em hóa em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi, đừng chết trong ta. Et naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Chuyện tình yêu. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.